Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650. Chương 650. Âm đường. Oanh long, kinh khủng bảo tháp tách ra đáng sợ quang mang, vọt tới không trung bên trong, từ phía dưới trực tiếp quét ra một cỗ cực kỳ đáng sợ quang mang, đem Tề Vân chung quanh hơn 10 dặm toàn bộ bao trùm. Một cái ngay tại hướng hắn cực tốc đánh tới to lớn ma ảnh nháy mắt bị tầng này kinh khủng quang mang bao trùm ở bên trong, lập tức phát ra chấn thiên gào thét, tựa hồ thụ đến lực lượng nào đó khí tức, bàng bạc thân thể nháy mắt hiển lộ, đục trên thân hạ ma khí như là hàn tuyết tao ngộ liệt dương hòa tan. Suy suy suy, từng mảnh ma khí cấp tốc bốc hơi, biến mất không thấy gì nữa. Bên trong thi yêu thủ lĩnh phát ra chấn thiên gào thét, hai tay huy động, đánh ra một mảnh thảm liệt sát khí, hướng về phía trên đánh tới, nhưng căn bản vô dụng. Khủng bố hạo thiên tháp phát ra đáng sợ hấp lực, một chút đem hắn thân thể hút tới. Siêu, quang mang lóe lên, thi yêu thủ lĩnh thân thể xông lên trời, biến mất tại hạo thiên tháp nội bộ. Tiếp lấy hạo thiên tháp cấp tốc thu nhỏ, uy áp nội liễm, lần nữa hóa thành một đạo quang mang chui vào đến Tề Vân lòng bàn tay nội bộ. Tề Vân sắc mặt có chút trắng bệch, thở sâu, nhìn về phía lòng bàn tay, thật là đáng sợ hạo thiên tháp. Lấy hắn hiện tại hóa thần trung kỳ thực lực, thôi động một lần hạo thiên tháp thế mà cũng sẽ bị nháy mắt hút khô chân nguyên. Hắn chỉ có thể phát ra một kích này, muốn lại đến một chút đều không thể. Trừ phi hắn có thể từ hóa thần tiến vào kế tiếp lĩnh vực trảm linh. Tề Vân một cái khác, trong lòng bàn tay xuất hiện một mảng lớn thần tệ. Cấp tốc hấp thu bên trong năng lượng, chậm rãi khôi phục chân nguyên, đồng thời ánh mắt hướng về vọt tới mọi người nhìn lại. Nhất là tại coi trời bằng vung hai cái lão tăng trên thân lạnh lùng nhìn lướt qua. Cảnh cáo chi sắc không cần nói cũng biết. Tất cả mọi người ngây dại, sắc mặt rung động, tâm thần oanh minh, không dám tin. Vừa vặn đột nhiên xuất hiện bảo tháp thật sâu kích thích mỗi người bọn họ thần kinh. Đó là một loại như thế nào bảo vật? Tại loại này bảo vật phía dưới, bọn hắn có loại linh hồn run rẩy cảm giác. Tựa hồ có thể dễ như trở bàn tay đem bọn hắn trấn áp. Nhất là vừa vặn ngay cả lão tổ vương đều không thể làm sao thi yêu thủ lĩnh. Thế mà bị nháy mắt thu vào. Cái này thông thiên giáo chủ không khỏi quá đáng sợ. Coi trời bằng vung càng là bất an. Trong lòng kịch liệt lan lộn. Tại tiếp xúc đến Tề Vân lạnh lùng ánh mắt về sau, hai người càng là không tự chủ được dùng mình một cái. Vô lượng thọ Phật, thiện tai thiện tai. Hai cái lão hòa thượng vội vàng niệm kinh, nửa không trung lão tổ vương cũng là một mặt rung động, nhìn thật sâu nhìn Tề Vân, trong lòng phức tạp khó hiểu. Tại bảo vật như vậy hả? Cho dù là hắn cũng cảm giác đến hồi hộp. Hắn ánh mắt nhìn xem Tề Vân, lần đầu xuất hiện nặng nề. Bỗng nhiên hắn thân thể lắc lư, đi vào Tề Vân bên người, phức tạp thở dài, vừa vặn cái kia là một kiện bí bảo đi. Tứ đại biến thái, lão dâm tăng, tứ đại hung thú, địa tộc lão tổ bọn người đồng thời đi vào Tề Vân bên người. Ánh mắt cảnh giác, hướng về lão tổ vương nhìn lại, lão tổ vương nhẹ nhàng lắc đầu, nói, lão hủ cũng vô ác ý, các vị không cần như thế. Tiểu hữu có thể mang theo như thế bí bảo tiến đến, có lẽ thoát khốn cơ hội sẽ càng lớn. Ta tuổi thọ không nhiều, nếu là đột nhiên tọa hóa, liền xin nhờ tiểu hữu. Hy vọng tiểu hữu vứt bỏ ân oán cá nhân, có thể đem mọi người toàn bộ mang đi ra ngoài. Hậu phương một chúng thần linh tất cả đều chấn động trong lòng. Hiển hiện đáng chát, lão tổ vương. Bọn hắn cùng kêu lên buồn uống. Lão tổ vương một đôi ánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chú lên Tề Vân, lộ ra mỉm cười, tựa hồ chờ đợi hắn đáp lại. Tề Vân ánh mắt lướt qua mọi người, nhẹ nhàng gật đầu, nói, lão tổ vương phó thác tại hạ tất nhiên hết sức hoàn thành. Tốt, có tiểu hữu câu nói này liền tốt. Lão tổ vương vui mừng gật gật đầu, bỗng nhiên quay người trở lại, hướng về phía trước phế tích đi đến, mở miệng nói, các vị, hiện tại mau chóng khôi phục thương thế. Lão hủ ngay lập tức đem muốn mở ra tầng thứ 5 thông đạo. Một khi đến tầng thứ 5, nguy cơ so nơi này đáng sợ mấy chục lần, dù cho là lão hủ cũng có khả năng sẽ vẫn lạc. Mọi người nháy mắt kịp phản ứng, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển thần lực, bắt đầu khôi phục. Tề Vân cũng lấy ra đại lượng dược dịch ra, phân cùng bên người tứ đại biến thái, lão dâm tăng, địa tộc lão tổ, sơn dương công bọn hắn, để bọn hắn khôi phục thần lực. Cảm thấy được Tề Vân trên người đại lượng dược dịch về sau, nơi đây mọi người nhao nhao lộ ra vẻ hâm mộ, từng đôi ánh mắt lần lượt rơi vào Tề Vân nơi này. Sáng rực chớp động, Tề Vân trong lòng hơi động, đi hướng lão tổ vương, lấy ra một chút quy nguyên dịch cùng chữa thương dịch ra, giao cho lão tổ vương. Nói, tiền bối, ta cái này còn thừa lại cuối cùng một chút quy nguyên dịch cùng chữa thương dịch, hy vọng có thể đối tiền bối hữu dụng. Lão tổ vương mở hai mắt ra, nhìn xem Tề Vân trong tay dược dịch, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, loại này dược dịch ta cho dù ăn vào, tác dụng cũng sẽ không quá lớn, ta tuổi thọ đem khô, có hay không dược dịch đều là một cái kết quả. Ngươi giữ lại mình ăn vào, có lẽ thời khắc mấu chốt có thể có tác dụng lớn. Tiền bối, nếu là ngươi không có ở đây, chúng ta chỉ sợ càng thêm khó mà sống sót. Mặc kệ có hữu dụng hay không, đều mời ngươi ăn vào nó. Chỉ có ngươi ăn vào, chúng ta mới an tâm. Tề Vân mở miệng, đúng vậy a, lão tổ vương, ngươi liền ăn vào đi. Ngươi nếu không ăn vào, chúng ta đều trong lòng khó có thể bình an. Một cái lão giả mở miệng, lão tổ vương, mời ngươi ăn vào đi. Những người khác cũng lần lượt mở miệng, Tề Vân cũng lần nữa nhún nhường. Lão tổ vương thầm than một tiếng, đành phải tiếp nhận quy nguyên dịch cùng chữa thương dịch. Nhớ năm đó ở tại thần giới tham gia thần dược đại hội thời điểm, các loại thiên tài địa bảo, hắn đồ vật như thế nào chưa ăn qua. Hoảng hốt ở giữa, hết mấy vạn năm tựa hồ cũng bất quá trong nháy mắt. Hắn nhổ cái nắp, đem bên trong quy nguyên dịch cùng chữa thương dịch tất cả đều rót vào trong miệng, một ngụm nuốt vào, vận chuyển thần chi lực, luyện hóa, oanh, khắp nơi nóng rực quang mang ở trong cơ thể hắn bộc phát, cực kỳ hừng hực, như là mênh mông thủy triều đồng dạng. Lão tổ vương bỗng nhiên mở ra hai mắt, lộ ra sắc mặt khác thường, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trong tay bình ngọc. Hai bình dược dịch hắn đều nuốt xuống, nhưng hắn tuổi thọ, hắn có thể cảm thấy hắn tuổi thọ tựa hồ lần nữa tăng lên. Cái này sao có thể? Vừa vặn dược dịch có thể kéo dài hắn tuổi thọ. Hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tề Vân. Mặc dù chỉ tăng lên mấy ngày, nhưng cũng là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hắn tại nơi này sống qua vô số năm, các loại có thể gia tăng tuổi thọ phương pháp tất cả đều dùng một lần. Bất luận cái gì phương pháp trước mắt đều không thể lại kéo dài tuổi thọ của hắn. Nhưng bây giờ thế mà lần nữa tăng trưởng, lão tổ vương cảm giác như thế nào? Tề Vân hỏi, lão tổ vương thở sâu, trong lòng cuồn cuộn, yên lặng trải nghiệm, không chỉ có tăng lên mấy ngày tuổi thọ, vừa vặn thương thế thế mà cũng hoàn toàn khôi phục. Đây là thần dược. Hắn lần nữa giật mình nhìn thoáng qua trong tay bình ngọc. Bỗng nhiên, hắn thở dài một tiếng, nói, tiểu hữu, loại này thần dược không cần muốn dùng tại lão hủ trên thân. Dùng tại lão hủ trên thân cũng bất quá bạch bạch lãng phí mà thôi. Tiền bối, như thế nào lãng phí? chỉ cần tiền bối sống lâu một ngày, chúng ta liền có thể nhiều an toàn một ngày. Tiền bối nói có đúng hay không? Tề Vân thản nhiên nói. Lão Tổ Vương đắng chát cười một tiếng, nhìn về phía những người khác, nói, các vị, còn xin khôi phục nhanh hơn, chúng ta lập tức đi ngay. Mọi người lập tức tăng tốc vận chuyển thần chi lực. Toàn bộ tầng thứ tư không gian không có bất luận cái gì thiên địa nguyên khí tồn tại. Bọn hắn muốn triệt để khôi phục là không thể nào, chỉ là đem kịch độc trong cơ thể bước đi ra mà thôi. Rất nhanh, từng mảnh quang mang phát ra, sở hữu người kịch độc trong cơ thể đều bị ép ra. Trước đó vết thương cũng lần nữa khép lại, bọn hắn nhao nhao từ dưới đất vươn người đứng dậy, hội tụ tới. Lão Tổ Vương đã đi hướng mảnh này phế tích phía trước. Cả người trở nên nghiêm túc vô cùng, quần áo trên người phần phật, râu tóc bay múa, tràn ngập một cỗ như sơn tự nhạc, cao không thể chạm khí tức, một đôi ánh mắt lập lòe đáng sợ. Bỗng nhiên, hắn trên thân bộc phát ra một mảnh đáng sợ quang mang. Hai tay liên tiếp kết ấn, thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Ngàn vạn ma hồn, nghe ta hiệu lệnh, đến, oanh, bỗng nhiên, phiến khu vực này khí tức cuồn cuộn, lập tức xuất hiện vô số oan hồn, ô ô khóc giống, tụ đến, giữa thiên địa trong khoảnh khắc biến thành một mảnh đen kịt. Như là mặc nhiễm, vô số oan hồn tại dương nanh múa vuốt, toàn bộ thế giới giống như là trở thành một cái tử vong thế giới. Tất cả mọi người giật nảy cả mình, là oán linh, lão Tổ Vương triệu tập oán linh, muốn mở ra âm đường. Hắn là muốn dùng âm đường thông hướng tầng thứ 5, ngoặc kép, ngàn vạn oan hồn thút thít, vô tận tử khí đang cuộn trào. Không biết bao nhiêu oan hồn giờ khắc này bị nhốt đi qua. Lão Tổ Vương hai tay bên trong ấn pháp càng lúc càng nhanh, càng ngày càng đáng sợ. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng, chấn động toàn bộ thiên địa, mở cho ta, oanh, thiên địa run rẩy, một cái nặng nề đáng sợ đen nhánh môn hộ hiện lên ở giữa thiên địa. Mặt ngoài sinh đầy màu xanh đồng, tràn ngập vô tận khí tức tử vong, lập tức đập vào trên phiến đại địa này, toàn bộ mặt đất màu đỏ đều run mạnh lên, từng mảnh cát bụi bay múa, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,